Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dưới sự dẫn dắt của thủy quân bên Dư Tổng, những tiếng nói nghi ngờ đều bị thủy quân đàn áp. Phàm là người nói cho hạ trừng trừng, đều bị thủy quân đuổi tới tài khoản nhắn tin riêng mắng tới 18 đời tổ tông. Dưới tình huống như vậy, không ai dám nói cho hạ trừng trừng nữa. Thẩm Uyên nhìn thấy hướng gió trên mạng, cảm thấy rất thỏa mãn. Vũ khí tốt nhất để tiêu diệt một người phụ nữ là bê bối TNSDC. Hơn nữa, đối với một người nghiệp dư không hiểu tại sao vắt kiệt mình còn rất dễ dàng. Cô có thể dùng thủ đoạn gì để lên ngôi là? Chẳng phải là dùng cơ thể của mình sao? Mặc dù Dư Tổng tung ra vật liệu không phải thạch chùy, nhưng dưới sự dẫn dắt của thủy quân, người qua đường không biết sự việc cũng sẽ dần dần tiếp nhận kết luận. Chị gái nghiệp dư Hạ Luật Luật là tiểu tam thượng vị cướp đi tài nguyên của Thẩm Uyên. Dưới tình huống này, đạo diễn Hà còn dám dùng Hạ Trừng Trừng không? Bóng đêm sâu thẳm, tranh cãi trên mạng, Dư Tổng lại ôm lấy bờ eo gầy gò của Thẩm Uyên, nỉ non bên tai anh ta, đi TV. Tiểu Uyên, tôi làm nhiều như vậy, tối nay có phải em nên để tôi làm thật sướng không? Thẩm Uyên liếc mắt nhìn dụng cụ đuôi chó ở đầu giường, trong lòng hoảng sợ nuốt nước bọt, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Đột nhiên, có tiếng chuông báo cháy bên ngoài cửa vang lên. Chuông báo động vang vọng cả phòng hành chính. Vốn dĩ Dư Tổng đang hưng phấn, bị tiếng động này làm ồn, cả người đều yếu đi. Có chuyện gì vậy? Dư Tổng và Thẩm Uyên đều mơ hồ, hai người còn đang trần như nhộng, nhưng báo cháy vừa nghe cực kỳ khẩn cấp, không để ý quá nhiều, hai người khoác áo choàng tắm, vội vàng xông ra ngoài phòng. Căn phòng đặc biệt nằm ở tầng cao nhất, không có nhiều người thuê xung quanh. Lúc hai người vội vàng chạy xuống dưới lầu, mới phát hiện sảnh lớn khách sạn chật kín người. Tất cả mọi người nghe được tiếng chuông báo cháy, đều hốt hoảng chạy ra khỏi phòng. Đi tới quảng trường, Dư Tổng và Thẩm Uyên mới thở phào. Đây chính là niềm vui khi cá gặp được nước, muốn làm gấp ở chỗ này, mất cũng không bù đắp được. Hai người đang thở hổn hển, đột nhiên, xung quanh liên tục lóe lên đèn flash, một nhóm phóng viên paparazzi nhảy vọt về phía hai người. Là Thẩm Uyên, sao Thẩm Uyên lại ở chỗ này? Tôi nhận được tin báo nói Thẩm Uyên và kim chủ của anh ta đang ở khách sạn Hoa Mỹ. Có vẻ đây là sự thật, đây không phải Dư Tổng cao cấp của hàng tinh sao sao? Làm sao hai người đàn ông này chỉ mặc áo choàng tắm ở cửa khách sạn? Phóng viên paparazzi đồng loạt xông vào, điên cuồng chụp ảnh Thẩm Uyên và Dư Tổng. Vốn dĩ hai người còn đang vui mừng vì may mắn thoát nạn, không ngờ tới lại gặp phải biến cố như thế này. Tại sao lại có phóng viên paparazzi ở đây? Không, báo cháy khách sạn đã vang lên, vậy hỏa hoạn ở đâu? Hình ảnh của Thẩm Uyên và Dư Tổng nhanh chóng lan truyền trên mạng. Vốn dĩ cư dân mạng còn đang bàn tán sôi nổi về chị gái nghiệp dư của Hạ Luật Luật, không ngờ lại ăn được một quả dưa càng bùng nổ hơn. Thẩm Uyên ăn mặc cái kiểu gì vậy? Không phải là giả vờ, phải không? Đã quá muộn màng rồi, cậu không thấy đuôi chó dưới áo choàng tắm của Thẩm Uyên. Rõ ràng chính là lúc làm gặp phải hỏa hoạn. Chưa kịp thay quần áo đây mà. Người bên cạnh Thẩm Uyên là Dư Tổng cao cấp của hàng tinh đúng không? Nam minh tinh người ta đều qua lại với phú bà. Vậy mà Thẩm Uyên lại qua lại với đàn ông. Chỉ vì muốn thượng vị mà mặt mũi cũng không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới nãy tôi còn đang ăn dưa của Hạ Luật Luật và chị gái nghiệp dư tiểu tam thượng vị. Còn bây giờ? Hóa ra có người thực sự bán thân. Nhưng người bán thân lại là Thẩm Uyên. Người hâm mộ của Thẩm Uyên nhìn thấy những bức ảnh này, rất hoảng loạn. Họ không muốn tin rằng anh trai mình dựa vào cơ thể để thượng vị, vội vàng giúp tranh cãi ở đại sảnh. Cách chương.